Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé Báo Tuyết. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối đừng tưởng rằng chỉ cần ngoan ngoãn nhận lỗi, nịnh hót ta là ta sẽ bỏ qua cho ngươi, đứng thẳng người cho ta. Lục Vân Kiêu không hề bị chút mánh khó ê nhỏ nhặt này của Diệp Trưng làm cho qua mắt, mà dùng giọng điệu vô cùng nghiêm nghị nói với cậu. Ngay từ khi Diệp Trưng cầu xin tha thứ, A Kim đã sớm chuồn mất dạng, giờ chỉ còn lại một mình Diệp Trưng đối mặt với cơn thịnh nộ của Lục Vân Kiêu. Không phải hắn không coi trọng tình nghĩa anh em mà bỏ chạy, mà là hắn căn bản không dám đối diện với đại ca Hồ. A Kim rất có tự biết mình, Diệp Trưng chọc đại ca Hồ tức giận, nhiều lắm thì làm nũng vài câu rồi bị mắng cho vài tiếng là xong. Hắn mà chọc đại ca Hồ nổi giận thì chỉ sợ không thấy mặt trời ngày mai mất, cho nên vẫn là đợi Diệp Trưng dỗ dành đại ca Hồ xong rồi tính tiếp. Xin lỗi mà, đại ca Hồ, chuột tre ngon lắm luôn. Tụi em muốn bắt nhiều một chút mang về, nên mới quên mất, sau này sẽ không tái phạm nữa đâu. Diệp Trừng từ trên mặt đất lồm cồm bò dậy, bốn chân trụm lại, ngồi xổm trước mặt đại ca Hồ giống như một chiếc bánh kem đen trắng nhỏ xíu, đôi mắt cụp xuống, nhỏ giọng khẩn cầu đại ca Hồ tha thứ. Đôi tai báo hình bán nguyệt rũ xuống, chiếc đuôi dài xù xì phía sau cũng quấn chặt quanh thân, chỉ có chóp đuôi đen vẫn còn khẽ run rẩy, thể hiện sự căng thẳng trong lòng Diệp Trừng. Đại ca Hồ có muốn nếm thử chuột tre không? Đây là em và A Kim đặc biệt bắt cho anh đó. Diệp Trừng vội vàng từ trong không gian chọn ra mấy con chuột tre vừa to vừa béo bày ra trước mặt Lục Vân Kiêu, rất muốn Lục Vân Kiêu nếm thử, sau đó thông qua món chuột tre ngon lành này mà tha thứ cho bọn họ. Lục Vân Kiêu nhìn mấy con chuột tre trước mắt còn không đủ nhét kẽ răng của mình, từ chối ý tốt của Diệp Trừng, chút đồ ăn vặt này vẫn nên để lại cho Tiểu Báo Tuyết tự ăn thì hơn. Không ăn, ta ăn no rồi, các ngươi tự giữ lại mà ăn đi, đi, theo ta về. Bên rừng trúc này cách chỗ bọn họ tắm suối trước đó vẫn còn hơi xa, Lục Vân Kiêu đi săn về, không thấy bóng dáng Diệp Trừng và A Kim đâu, đành phải bỏ con mồi ở đó, đi tìm bọn họ, không biết con mồi có bị con vật khác nào đó tha đi mất không. Cho nên bọn họ phải về trước, sau đó Lục Vân Kiêu sẽ tính sổ với hai con báo dám lơ là nhiệm vụ kia sau. Diệp Trừng thấy Lục Vân Kiêu không lập tức tìm mình gây phiền phức, cứ tưởng Lục Vân Kiêu đã tha thứ cho mình rồi, lập tức vui vẻ thu mấy con chuột tre trên đất vào không gian, rồi lẽo đẽo theo sau đại ca Hồ trở về. A Kim cũng lặng lẽ đi theo sau Diệp Trừng, không gần không xa, hắn không hề vui vẻ như Diệp Trừng, dù sao chỉ cần đại ca Hồ không cắn chết hắn là được, hắn chỉ có nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy thôi. Bản thân A Kim cũng có chút mâu thuẫn. Vừa muốn tìm kiếm sự che chở của Lục Vân Kiêu, lại vừa sợ Lục Vân Kiêu sẽ cắn chết mình, dù sao bám víu được ngày nào hay ngày đó, cố gắng là chuyện không thể nào, nếu không hắn cũng không đến nỗi phải ăn khoai lang nướng rồi. Không lâu sau, hai báo một hồ đã trở lại bên bờ suối nhỏ trước đó, trời đã hoàn toàn tối đen, cũng may thị lực ban đêm của bọn họ rất tốt, dù trong bóng tối mịt mùng vẫn có thể hành động tự do. Chỉ có Diệp Trừng là đồ bỏ đi. Thị lực ban đêm không tốt lắm, tuy rằng có thể nhìn thấy một chút bóng dáng mơ hồ, nhưng vẫn cần Lục Vân Kiêu ở bên cạnh cẩn thận nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô ô ô, đại ca Hồ không có anh em biết sống sao đây. Anh quả thực là cha mẹ tái sinh của em đó. Gặp được anh đúng là phúc ba đời nhà em. Yên tâm đi đại ca Hồ, đợi sau này anh già rồi, chạy không nổi nữa. Em nhất định sẽ giống như con trai ruột, chăm sóc anh đến lúc lâm chung. Diệp Trừng cảm động muốn chết, trên đời này sao lại có con hồ tốt như đại ca Hồ chứ? Ô ô ô, nếu không phải cậu cũng là giống đực, cậu đã muốn lấy thân báo đáp rồi. Đã không làm vợ được thì làm con vậy, dù sao chỉ cần chung một sổ hộ khẩu là được. Lục Vân Kiêu có chút cạn lời với những lời của Diệp Trừng, nếu Tiểu Báo Tuyết thực sự là con hắn, hắn chỉ sợ đã bị thằng con bất hiếu này chọc tức chết từ lâu rồi. Nếu Diệp Trừng là con hắn, nếu phân hóa thành Omega thì thôi, nếu là Alpha, tuyệt đối vừa trưởng thành sẽ bị hắn ném vào quân đội rèn luyện, chứ không phải như bây giờ vô tổ chức vô kỷ luật, coi lời hắn như gió thoảng bên tai. Cái miệng nhỏ nhắn của Diệp Trừng đang líu lo vui vẻ, đã bị Lục Vân Kiêu nhét cho một miếng thịt chặn lại những lời còn chưa nói hết. Mau ăn cơm đi, sau đó hai ngươi đi cho ta đứng úp mặt vào tường sám hối một tiếng đồng hồ, tối nay chúng ta ngủ trên cây gần đây. Tội chết có thể tha, tội sống khó dung, dù sao cũng phải trừng phạt nho nhỏ một chút, nếu không lần sau bọn chúng chỉ càng thêm ngang ngược. Khuất phục dưới uy quyền của đại ca Hồ, hai tiểu tử ủy khuất ăn cơm trong bóng tối, rồi lại lủi thủi phạt đứng một tiếng đồng hồ. Diệp Trừng đã buồn ngủ rũ rượi rồi, hoàn toàn dựa vào ý chí chống đỡ không cho mình ngã xuống ngủ mất. Mãi đến khi nghe thấy đại ca Hồ gọi bọn họ đi ngủ, mới ngã vật ra ngủ say như chết. Cậu đã không còn sức để leo cây nữa rồi, dù sao ngủ ở đâu mà chẳng là ngủ, chỉ cần có đại ca Hồ ở bên cạnh là có cảm giác an toàn tràn trề. Một giấc ngủ thẳng đến tận trời sáng, Diệp Trừng mới bị nóng làm tỉnh giấc, ngâm mình vào dòng suối trong veo, xua tan cái nóng bức đồng thời cũng tỉnh táo hoàn toàn. Đột nhiên nhớ tới quả trứng người cá bị cậu ngâm trong suối cả đêm, Diệp Trừng lập tức quay đầu tìm kiếm, lại phát hiện chỗ cậu đặt trứng người cá trống rỗng, chỉ còn lại ba tảng đá lớn mà trước đó cậu đã kê để tránh cho trứng người cá bị nghiêng đổ. Đại sự bất hảo, trứng người cá vậy mà biến mất rồi, thế này còn làm ăn gì nữa? Diệp Trừng không tin tà, tìm kiếm khắp khu vực gần suối, hoàn toàn không thấy bóng dáng trứng người cá đâu. Ngược lại, một bụi cây bị đè bẹp đã thu hút sự chú ý của Diệp Trừng. Diệp Conan Trừng, chân tướng chỉ có một, đó chính là trứng người cá đã bị trộm mất rồi. Thật lòng mà nói, Diệp Trừng không nghĩ ra được rốt cuộc là con vật nào có thể thần không hay quỷ không biết mà trộm đi quả trứng người cá cao nửa người. Dù sao tối qua trước khi đi ngủ bọn họ vẫn còn thấy quả trứng người cá phát ra ánh sáng xanh lam trong suối. Kết quả một giấc tỉnh dậy, trứng người cá đã biến mất. Chắc chắn là thừa lúc bọn họ ngủ say mà trộm đi. Con vật này tuyệt đối không thể xem thường. Diệp Trừng vội vàng gọi A Kim dậy, bảo hắn cùng mình đi tìm trứng người cá. Đại ca Hồ sáng sớm đã đi săn rồi, căn bản không có ở đây, cho nên bây giờ chỉ có thể dựa vào chính bọn họ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần theo dấu vết bụi cây bị đè bẹp và vệt nước ẩm ướt, Diệp Trừng dẫn A Kim theo dõi suốt chặng đường, cuối cùng lại đến khu rừng trúc rậm rạp xanh tốt nơi trước đó bọn họ bắt chuột tre. Đến đây thì manh mối đứt rồi, A Kim cậu thấy sao? Diệp Trừng hỏi ra câu nói nổi tiếng kia, Nguyên Phương ngươi thấy sao? Đáng tiếc A Kim không phải Nguyên Phương, Diệp Trừng cũng không phải địch nhân kiệt, càng không phải con báo thông minh gì, chỉ có thể dẫn A Kim xuyên qua khu rừng trúc, xem có thể tìm được manh mối mới nào không. A Diệp, ở đây có nhiều hang chuột tre quá, chúng ta có muốn bắt thêm chút mang về không? A Kim ăn quen bén mùi, còn muốn tiếp tục bắt chuột tre ăn, lại bị Diệp Trừng ngăn cản, trứng người cá còn chưa tìm thấy, cậu nào có tâm trạng ăn, vẫn là nhanh chóng tìm được trứng rồi quay lại bắt cũng không muộn. Được thôi, đều nghe cậu hết, ai ra, trong cái hốc cây đằng kia hình như có cái gì đó, chúng ta có nên đi xem không? Mắt A Kim tinh hơn, liếc mắt một cái đã thấy trong hốc cây cách đó không xa hình như lóe lên một bóng dáng mơ hồ, vội vàng gọi Diệp Trừng cùng nhau qua xem. Hoặc là may mắn tìm được kẻ trộm trứng, hoặc không phải thì cũng có thể hỏi xem có phát hiện đối tượng khả nghi nào không. Dù sao quả trứng cao nửa người lại còn màu xanh lam rất hiếm thấy, chỉ cần đã nhìn thấy hẳn là sẽ để lại ấn tượng. Đi xem, Diệp Trừng không bỏ qua bất kỳ khả năng nào, quay người theo A Kim đi tới trước hốc cây. Chỉ thấy bên trong ngồi một con vật lông xù, béo tròn, toàn thân lông màu đen trắng xen kẽ, giống như một nắm cơm hình tam giác lớn, đang ôm quả trứng người cá mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm chơi đùa. Các ngươi là ai? Đồ Đồ nằm ngửa bốn chân lên trời, nhìn hai khuôn mặt báo xuất hiện ở cửa hang, mơ màng chớp chớp đôi mắt đen láy trong quầng thâm. Chào bạn, tôi đang tìm quả trứng người cá mà bạn đang ôm trong lòng, bạn có thể trả lại cho tôi được không? Diệp Trừng không ngờ lại là một con gấu trúc trộm trứng người cá, với nguyên tắc yêu quý quốc bảo, Diệp Trừng nhỏ nhẹ giải thích với gấu trúc. Đây là ta tìm được, đây là đồ chơi của ta, không cho ngươi. Đồ Đồ lật người, từ chối trả trứng người cá cho Diệp Trừng, trong giọng nói của cô bé còn mang theo chút giọng sữa non nớt. Đồ vật trong rừng vốn dĩ ai lấy được thì là của người đó, có bản lĩnh thì đi mà cướp lại. Đây không phải đồ chơi, đây là một quả trứng người cá, bên trong sắp nở ra một người cá rồi, nếu nó không nhanh chóng ra biển, nó sẽ chết mất. Diệp Trừng bất đắc dĩ lắm mới không muốn động tay động chân với quốc bảo, hơn nữa đối phương nhìn qua còn nhỏ hơn cậu, lại còn là con gái, có thể nói lý lẽ là tốt nhất. Chết thì chết, ta chỉ cần quả trứng tròn tròn này thôi, những thứ khác không quan trọng. Đồ Đồ thích sưu tập đủ loại đồ vật tròn tròn, Đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy quả trứng to như vậy, lập tức quyết định phải mang quả trứng này về, trở thành đồ sưu tầm của riêng mình. Lời này vừa thốt ra, Diệp Trừng lập tức huyết áp tăng vọt, quả nhiên động vật hoang dã trong rừng đều không có lòng trắc ẩn, muốn lấy lòng thương hại là không được rồi. Đã như vậy thì đừng trách cậu lấy lớn hát, P nhỏ, đây cũng không phải sở thú, đánh gấu trúc cũng không phạm pháp, huống chi, bản thân cậu cũng là một loài động vật được bảo vệ cơ mà. Ta hỏi lại lần cuối, trả hay không trả, không trả. Có bản lĩnh thì đến mà cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với trẻ con ngang bướng thì không thể nói lý lẽ được. Diệp Trừng một lần nữa nhận thức rõ điều này, duỗi móng trước ra muốn lôi Đô Đô đang ở trong hốc cây ra ngoài. Hốc cây không lớn, thêm một quả trứng cao nửa người thì không còn nhiều không gian nữa. Diệp Trừng nghĩ mình chắc chắn có thể bắt được gấu trúc, sau đó lấy được trứng người cá. Nhưng đợi đến khi cậu đưa tay vào hốc cây, chỉ trong nháy mắt, đã phát hiện quả trứng và gấu trúc rõ ràng vẫn còn ở trong hốc cây, đã dịch chuyển tức thời đến khu rừng trúc cách đó 100 mét. A Diệp, cô ta cũng có dị năng, đứng bên cạnh A Kim kinh hô lên, vốn dĩ nghĩ rằng dị năng mà mình sở hữu là một thứ rất hiếm có, nào ngờ từ khi gặp Diệp Trừng, hết lần này đến lần khác lại có thể gặp được động vật có dị năng. Dịch chuyển tức thời, Diệp Trừng lập tức đoán ra dị năng của gấu trúc, trách không được có thể thừa lúc bọn họ ngủ mà thần không hay quỷ không biết trộm đi trứng người cá. Không đúng, vậy bụi cây bị đè bẹp bên bờ suối giải thích thế nào đây? Cô ta đã biết dịch chuyển tức thời rồi, còn vác trứng người cá đi làm gì? Chẳng lẽ dị năng của cô ta cũng giống như cậu, thanh năng lượng rất ngắn, không thích hợp dịch chuyển quãng đường dài? Cách chương.